Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, Tả Long. Giống. Hoa Thanh Phong giống như là đã mất đi lý trí, ngửa mặt lên trời thả ra vô cùng thê lương tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Thống khổ tính là cái gì? Lệnh Hoa Thanh Phong càng thêm hưng phấn là, hắn cảm thấy bản thân giống như là một lần nữa rót vào tân sinh mệnh một dạng. Quá cường đại đến hắn không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, làm hắn mê say, trình độ vượt xa trên thân thể thống khổ. Hắn vốn là làn da đã toàn bộ tróc ra, khắp người huyết tương, chân chính giống như là một cái bị lột đi vỏ người. Thật là đáng sợ. Hoa Thanh Phong hưng phấn, lộ ra sâm bạch răng, làm cho người rợn cả tóc gáy. Hoa Kinh Hồng khí tức đang yếu đi, cơ bắp tại héo rút, liền cùng bị không tử chiến sĩ hút thành thây khô người giống như đúc. Nhưng Hoa Kinh Hồng còn sống, sinh mệnh lực của hắn quá ương ngạnh, nhưng hắn tinh khí cũng bị rút ra không sai biệt lắm. Bàn tay vô lực rũ xuống, khô héo thân thể ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Giờ này khắc này, Hoa Thanh Phong khí tức trên thân quá to lớn, quá mênh mông, cuồn cuộn ra, cả viện bên trong tất cả hoa cỏ cây cối lập tức khô héo. Một chút hoa, chim, cá, sâu, đột nhiên tử vong, vừa mới chết đi thân thể liền trong nháy mắt biến thành hắc sắc, lại từ từ vỡ nát, biến thành hư vô. Hoa Thanh Phong lực lượng khổng lồ, nhưng lại tràn đầy tà khí, tử khí, phương viên vài dặm tất cả mọi người sinh mạng thể đều bị xâm nhập. Sinh đi sinh cơ, thả mắt nhìn đi, hoàn toàn tĩnh mịch, cùng một thời gian, đang tại trong tửu điếm Yến Phong đột nhiên ở giữa từ trên giường nhảy dựng lên. Phóng nhãn ngóng nhìn thần kinh thần sơn phương hướng, hắn cảm thấy cái kia một cỗ cường đại đến cuồn cuộn. Lại tràn đầy tà khí chính là lực lượng. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này có thể kéo theo trong cơ thể của hắn huyết khí, là chân long bất tử huyết. Nhưng là tại sao biết cái này sao tà ác có thể cùng hắn chân long bất tử huyết lẫn nhau chiếu rọi, lại hoặc như là xung khắc như nước với lửa đồng dạng. Yến Phong sắc mặt lập tức biến băng lãnh, hắn có một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Tà long nhất mạch chẳng qua là một loại thuyết pháp, kỳ thật bản chất cùng chân long bất tử huyết là giống nhau. Nhưng Yến Phong lại biết, cái này chân long thực đã hóa thành một đầu tà long. Rốt cục, Hoa Thanh Phong khí tức trên thân tiêu tán, tất cả bình tĩnh lại. Hoa Thanh Phong đứng ở đó, giống như là mất đi sức sống đồng dạng, quy về mẫn diệt, trên người huyết tương dần dần ngưng kết lại. Giống như là một bộ áo giáp màu đỏ ngòm khoác lên người. Răng rắc, một tiếng vang giòn, áo giáp xuất hiện khe hở, một khối nhỏ thoát rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt. Hoa Thanh Phong làn da toàn bộ tróc ra, bản thân huyết mạch bị rút ra ly thể bên ngoài, đổi lại chân long bất tử huyết về sau. Vậy mà giống như một lần nữa đúc thân thể, áo giáp toàn bộ tróc ra. Hay là cái kia cái anh Tuấn Hoa Thanh Phong. Thân hình cao lớn như núi lớn ngạo nghễ đứng thẳng. Mái tóc màu đen lại trở thành huyết hồng sắc. Giống như là dính vào máu tươi. Hoa Thanh Phong còn là Hoa Thanh Phong. Nhưng cũng không còn là Hoa Thanh Phong. Phía trước Hoa Thanh Phong vân đạm phong khinh. Nhưng bây giờ Hoa Thanh Phong trong hai mắt thấu phát tà dị quang mang. Thả mắt nhìn đi. Làm cho người toàn thân băng lãnh. Giống như là bị tử thần theo dõi một dạng. Hoa Thanh Phong thực không còn là Hoa Thanh Phong. Rất tốt, thực phi thường tốt. Ha ha ha, Hoa Kinh Hồng đã không thành hình người. Nhìn xem Hoa Thanh Phong lại là hưng phấn phá lên cười. Chỉ là hắn phát ra thanh âm khô khốc chói tai. Liền như là ác quỷ vọng lại thanh âm. Nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Hoa Thanh Phong bình thản hỏi, hắn đã hiểu Hoa Kinh Hồng vừa rồi cũng không phải thật muốn giết hắn. Chỉ là đang buộc hắn đi ra một bước cuối cùng, bức đích thân hắn thôn phệ hết bản thân. Hắn muốn để Hoa Thanh Phong thay thế rơi bản thân. Hắn muốn để Hoa Thanh Phong thân sinh giết chết phụ thân của mình. Mẫn Diệt rơi cuối cùng một tia nhân tính. Quá tàn nhẫn, vô luận là ai, bị buộc đi đến một bước này, cũng là làm cho người không dứt thương tiếc sự tình. Nhưng là Hoa Thanh Phong lại cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Ngược lại hắn cảm thấy phi thường tốt, không có nhân tính, cũng không có thường nhân tình cảm. Cái kia liền sẽ không thụ thương, càng sẽ không cảm giác được thống khổ. Dạng này không thật là tốt sao? Sẽ không thống khổ người, liền sẽ không sợ hãi. Bất cứ chuyện gì đều sẽ không bao giờ lại thành thiên hắn ràng buộc. Trong mắt hắn, chỉ có thành bại hai chữ. Ai dám ngăn cản cước bộ của hắn? Hạ chàng cũng chỉ có một. Diệt vong, tâm nguyện của ta cũng chỉ có một. Cái kia chính là hoàn thành ta không có hoàn thành sự tình. Hoa Kinh Hồng nói, đó cũng là ta việc cần phải làm. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, tốt, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hoa Kinh Hồng nói, Hoa Thanh Phong một trưởng vỗ ra Hoa Kinh Hồng. Hoa Kinh Hồng thân thể lập tức co quắp một trận, thân thể biến khô cạn, một chút xíu vỡ vụn ra, tán rơi trên mặt đất, biến thành một đống bột phấn. Hoa Kinh Hồng muốn Hoa Thanh Phong giết hắn. Hoa Thanh Phong cũng cảm thấy mình nhất định phải tự tay giết hắn. Vân Phi Giao đi đến, đi theo phía sau Thiên Diệp Anh Hồng. Giống như đã sớm biết hội là kết quả như vậy. Thiên Diệp Anh Hồng thận trọng đem Hoa Kinh Hồng cho cốt cho thu thập lại. Vân Phi Giao nhìn xem Hoa Thanh Phong, một mặt hưng phấn nói, Phong Nhi, ta rốt cục thực thành. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, cổ liền đã bị một cái tay lạnh như băng trưởng cho bóp, đưa nàng xách cách mặt đất, cơ hồ ngạt thở. Hoa Thanh Phong nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thản nhiên nói, nhớ kỹ, không có người có thể gọi ta Phong Nhi. Từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn gọi ta Thánh Quân. Người vi phạm, chết. Nghe được cái kia chữ chết, Vân Phi Giao biết rõ, Hoa Thanh Phong là không có nói đùa. Hắn thực hội giết mình. Bởi vì đôi mắt kia thật là đáng sợ. Chỉ có vô tận tử khí. Không tồn tại chút nào tình cảm tồn tại. Không có tình cảm người sẽ quan tâm thân nhân của mình sao? Không quan tâm, vô luận là ai, cũng là trong tay hắn công cụ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn mẹ ruột cũng giống như vậy. Hoa Thanh Phong buông lỏng ra Vân Phi Giao, quay người rời đi. Vân Phi Giao ngồi chồm hổm trên mặt đất ho khan, ho ra đến nước mắt, không minh bạch vì sao. Nàng cảm thấy trong lòng rất đau. Nàng cho tới bây giờ đều không có yêu Hoa Kinh Hồng. Đối với Hoa Thanh Phong cũng giống vậy, không có quá nhiều tình cảm. Cùng Hoa Kinh Hồng một dạng, chỉ là một kiện công cụ. Hữu dụng, chính là nhi tử. Vô dụng, chính là phế vật. Dù là nàng lần này trợ giúp Hoa Thanh Phong, cũng chẳng qua là cảm thấy Hoa Kinh Hồng đã không được. Yến Cửu U bày mưu đặt kế Hoa Thanh Phong, Vân Phi Giao tự nhiên muốn nhìn về phía người mạnh nhất. Thế là, nàng lựa chọn Hoa Thanh Phong. Nàng cho rằng Hoa Thanh Phong quật khởi lại là nàng có lực nhất chỗ dựa. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới hội loại kết quả này. Hoa Thanh Phong căn bản là hoàn toàn không nhìn nàng. Nàng cảm thấy mình nên phẫn nộ, trong nội tâm nên oán hận. Nhưng khi nàng xem thấy Hoa Thanh Phong cái kia một đôi không có bất kỳ cảm tình gì con mắt, nàng lại cảm thấy là một loại đau thương. Trong nội tâm giống như là có châm đang thắt một dạng. Rất đau, dày rất đau. Giống như là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất, vật quý nhất, trước đó từ không để ý qua, bây giờ lại đột nhiên bị mất. Hơn nữa lại cũng không tìm về được một dạng. Liền Vân Phi Giao chính mình cũng không có phát hiện. Hai giọt trong suốt chất lỏng theo gương mặt tích rơi xuống. Giống như là mất hồn nhi một dạng. Lẩm bẩm nói, ta có phải thật vậy hay không làm sai? Anh Hoa Thần Điện phía sau. Thần dưới núi, khắp nơi cây hoa anh đào. Cây hoa anh đào tại Nhật Bản là quốc hoa. Không riêng mỹ lệ, hơn nữa khắp nơi có thể thấy được. Cái này là rất nhiều người hướng tới thần kinh vẻ đẹp nguyên nhân trọng yếu nhất. Chân núi, bờ sông nhỏ, trước nhà lá, mang theo mũ rơm lão nhân đang tại thả câu. Gầy đét cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên. Một đầu màu vàng kim cá chép liền bị xách cách mặt nước. Liều mạng giãy giụa lấy, nghĩ phải thoát đi vận rủi. Lão nhân đem cá gỡ xuống câu, thản nhiên nói, đáng tiếc một con kim long cá bên trên câu đã mất đi linh khí, liền không còn có cơ hội phóng qua long môn. Cá chép bị quăng vào trong sông, nhanh chóng chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, tất nhiên không có linh khí, không còn có cơ hội, vậy liền không cần lại cho cơ hội. Lão nhân gật đầu nói, không sai, không có cơ hội, liền không lại cho cơ hội. Cơ hội chỉ cấp có cơ hội người. Người là cái kia có cơ hội sao? Tối thiểu nhất ta đã thay thế cái kia không có cơ hội người. Hoa Thanh Phong nói, Yến Cửu U thở dài một cái. Nói, có hay không rất thống khổ. Rất thống khổ, Hoa Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nói, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác. Có lẽ chính là hắn nhận vì lựa chọn tốt nhất. Yến Cửu U đột nhiên hỏi, người muốn cái gì? Ta muốn ngươi có khả năng cấp cho tất cả. Yến Cửu U sững sờ. Nói, ta còn chưa có chết. Ngươi cứ như vậy cấp bách sao? Ta muốn hay không? Cùng ngươi chết hay không? Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Hoa Thanh Phong ngữ khí một mực đều vô cùng bình thản. Giống như đối với mọi thứ đều sẽ không quá để ý. Ha ha ha, Yến Cửu U đột nhiên phá lên cười. Đứng dậy, nói, tốt, đã ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Yến Thanh Vũ muốn kế nhiệm anh thần chi vị. Đầu này tin tức truyền ra về sau, toàn bộ anh hoa thần điện sôi trào. Ba lớn chiến thần gia tộc sôi trào. Toàn bộ Nhật Bản đều sôi trào. Hồ nháo, hoàn toàn là hồ nháo. Ta thần điện anh thần chi vị, sao có thể để cho một cái tiện chủng tiểu nha đầu đến đảm đương? Thần điện trong phòng họp, một trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Chính là, anh thần vẫn còn, vậy mà liền để cho mới anh thần kế vị. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ hại thần điện còn chưa đủ thảm sao? Nguyệt thần lão nhân ra ở nơi nào? Anh thần đâu? Vì sao còn không xuất quan? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ trong phòng họp là một mảnh ầm ĩ. Nộ khí trùng thiên, chừng 10 cái lão nhân. Bọn họ đều là anh hoa thần điện cung phụng trưởng lão. Mặc dù không thế nào hỏi đến trong thần điện sự tình, lại địa vị cao thượng. Lần này Thái Sơn chi chiến, anh hoa thần điện cao thủ cơ hồ mất mạng hầu như không còn. Cái này đối với anh hoa thần điện đả kích thật sự là quá lớn. Những trưởng lão này vốn là đã kìm nén không được nội tâm oán khí. Hiện tại lại để cho một cái đến từ Trung Hoa tiểu nha đầu đảm nhiệm anh thần chi vị. Bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Không được, anh hoa thần điện là lớn Nhật Bản đế quốc, không phải hắn Yến Cửu U. Nhiều cao thủ như vậy đều thay hắn Yến Cửu U chết rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hôm nay ta phải muốn tìm Yến Cửu U cho ra một cái thuyết pháp. Thương Sơn Biển, anh hoa thần điện đại trưởng lão, đồng thời cũng là anh hoa thần điện phái bảo thủ thủ lĩnh. Toàn bộ anh hoa thần điện, trừ bỏ Yến Cửu U, Nguyệt thần, anh thần, liền tính địa vị của hắn nhất cao thượng. Trước đó Yến Cửu U tại anh hoa thần điện địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thái Sơn trận chiến thảm bại, lệnh anh hoa thần điện tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại Yến Cửu U chẳng khác nào là thần điện tội nhân. Hắn đã không có tư cách lại thống lĩnh thần điện. Người muốn tìm ta đòi một câu trả lời hợp lý sao? Thanh âm già nua vang lên. Trong lòng mọi người giật mình. Đã nhìn thấy Yến Cửu U thân thể lọm khọm dạo bước đi vào phòng họp. Đi theo phía sau đầy người tà khí chính là Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng. Các ngươi ai muốn lấy thuyết pháp? Yến Cửu U mắt như thiểm điện, lại hỏi một lần. Mặc dù hắn đã công lực tẫn tán, lại như cũ không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Y nguyên cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.